Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com. Thường nói mẹ chồng nàng dâu là kẻ thù, hoàng hậu sống khá tốt rồi, nhưng những nàng con dâu kia thì sống không dễ chịu lắm. Cho nên, sắc mặt trầm xuống ngoại trừ Như Vũ, còn có tam hoàng tử Phi La Thị cùng Phương Thị Phương Vũ Đồng. Hoàng hậu một khi khôi phục sinh cơ, liền hỏi tới sinh hoạt hậu viện tam hoàng tử cùng lục hoàng tử. Ban thưởng cho tam hoàng tử một mỹ nhân, còn đối với trong hậu viên phủ đệ tam hoàng tử không có con trai biểu thị vô cùng bất mãn. Đối với lục hoàng tử Phi thì càng không cần nói, trong phủ đệ đến bây giờ ngay cả tôn tử thứ xuất đều không có. Là do chủ mẫu ghen tị, ý của hoàng hậu, muốn để Kỳ Phong lấy trắc phi tam hoàng tử đã có hai vị trắc phi, lục hoàng tử còn chưa lấy hai vị trắc phi. Những hoàng tử khác thì hoàng hậu không dám thò tay quá dài. Đương nhiên, dù bà có thò tay dài như vậy cũng chỉ là trong tối và lừa gạt sau lưng. Còn trong mắt hoàng đế thì không phải như vậy. Lúc trước hoàng hậu cũng nói ra cho Kỳ Phong nạp trắc phi, đều bị Kỳ Phong cự tuyệt. Vũ Đồng vốn tưởng rằng lần này Kỳ Phong cũng cự tuyệt như trước. Đáng tiếc lần này Vũ Đồng thất sách, Kỳ Phong vui vẻ đồng ý, hơn nữa, người chọn lựa đều đã có. Là thư nữ bộ binh Tả Thị Lang. Hoàng hậu đối với cái này rất hài lòng, Vũ Đồng thì trong lòng bi thống, nhưng trên mặt còn phải treo nụ cười. Ôn Huyền đối với chuyện mấy vị hoàng tử bị cắt giảm thế lực lại lần nữa bắt đầu xây dựng thế lực thì chỉ có lắc đầu. Trên vòng tranh vị mới qua 8 năm, hiện tại lúc này. Không biết có bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu người ngược lại bị kéo vào bên trong. Ôn Huyền nghĩ đến lúc trước chính mình như một con cờ, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho mình trở thành quân cờ của người khác. Muốn làm thì nàng phải làm người đánh cờ. Cái trận phong ba này, ngay cả Tô tướng đã lui về ẩn cư, đều mang sắc mặt ngưng trọng. Nhiều năm làm chính trị, độ nhạy cảm làm cho ông thấy được nguy cơ. Tô tướng nói với Tô Hiền, Tô gia chúng ta, không thể đứng vào trong. Năm đó ông thân ở vị trí kia nên không có cách nào khác, nhất định phải đứng trong hàng. Cũng may cuối cùng đã đứng đúng đường, nếu là không có đứng vững đội ngũ, hôm nay cũng không biết là tình huống như thế nào. Sắc mặt Tô Hiền thoáng chốc trắng bệch. Trong nội tâm Tô tướng lột bột một cái, con nghiêng về phía ai? Không thể A Hát, nếu Tô Hiền đầu phục vị hoàng tử nào, ông phải nhận được tin tức mới đúng A Hát. Nhưng một chút dấu vết cũng không có, con của ông có bao nhiêu cân lượng trong lòng ông biết rất rõ ràng. Thấy Tô Hiền trầm mặc, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Có phải là Dương Nhi hay không? Tô Hiền trầm trọng gật đầu, Tô tướng sừng sốt cả buổi cuối cùng mới lên tiếng. Vậy Thượng Đường đâu? Tô Dương cùng Thượng Đường có quan hệ mật thiết, nếu là Tô Dương đứng vào hàng rồi. Bình Thượng Đường khẳng định cũng khó bảo toàn. Tô Hiền trầm mặc một lát mới lên tiếng. Con cũng là hôm qua mới biết thôi. Nếu không phải lần này phát sinh chuyện này, con còn không biết. Thượng Đường cũng giống như Tô Dương vậy. Ánh mắt của Tô Tướng dần hiện ra hào quang lợi hại. Vậy Thượng Đường có hỏi qua ý tứ Ôn Huyền hay không? Ôn Huyền nói như thế nào? Tuy Ôn Huyền ra khỏi Bình gia, nhưng là mấy năm này đối với Bình Thượng Đường cũng rất chiếu cố. Dù nói thế nào, Bình Thượng Đường cũng là người cung phụng hương khói cho Phúc Huy công chúa. Nếu đã được Ôn Huyền đồng ý, việc này còn có mấy phần thắng. Nếu không có, góc truyện audio.com, Bình Thượng Đường có phải không có thông báo với Ôn Huyền hay không? Ôn Huyền không biết chuyện này, theo lẽ thường mà nói Ôn Huyền sẽ không đứng về phía nào cả. Tô Hiền lắc đầu, cái này con không rõ ràng lắm, con cũng không hỏi nhiều. Bất quá theo tính tình Ôn Huyền, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Thượng Đường cùng Tam Hoàng tử đi đến gần. Con nghĩ Ôn Huyền khẳng định không biết chuyện này, nếu là biết rõ, khẳng định sẽ ngăn cản. Tô tướng được người bên cạnh vịn mới ổn định được, cười lạnh một tiếng. Chuyện trọng đại như vậy, thậm chí ngay cả đề cập cũng không đề cập tới một tiếng. Nó cho rằng cánh đã cứng cáp rồi là có thể bay sao? Tô Hiền cũng rất lo lắng. Cha, người nói là Ôn Huyền không biết rõ chuyện này. Người cũng phải nhìn ý trời. Xem Ôn Huyền tuổi nhỏ ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà không có năng lực thì vẫn là thành thực nghe theo. Hắn tự biết năng lực không lớn, cho nên vẫn thành thực ở lại đó. Tô tướng trong mắt để lộ ra lãnh ý. Chuyện trong kinh thành chỉ cần Ôn Huyền muốn biết đều chạy không khỏi mắt của nàng. Bình Thượng Đường làm như vậy Ôn Huyền biết cũng không lên tiếng, đây là có ý định bỏ qua. Ở kinh thành, ngoại trừ hoàng đế, thì Ôn Huyền có tin tức linh thông nhất rồi. Đừng tưởng rằng Ôn Huyền du rú trong nhà, những cái này cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Theo hiểu biết của ông, Ôn Huyền cũng có thuộc hạ của mình. Nhưng mà Ôn Huyền xây dựng thế lực không ở kinh thành. Cho nên sẽ không nằm trong nghi kỵ của hoàng đế. Tô Hiền kinh hãi, cha, không đến mức đó à. Tô tướng không nói tiếp, sắc mặt tỏ ra rất mỏi mệt. Được Tô Hiền vịn ngồi xuống. tựa ở trên mặt ghế, trên mặt già nua che giấu đều giấu không được. Vào lúc hắn vụng trộm thân cận cùng Tam hoàng tử thì có nghĩa Ôn Uyển đã bỏ mặc hắn. Ôn Uyển tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ hoàng tử nào đi gần. Ôn Uyển chỉ trung thành với một mình hoàng thượng, thân phận của Ôn Uyển đã quyết định chỉ trung thành với một mình hoàng đế. Đừng nói đứng vào trong đội ngũ, ngay cả hơi chút thân cận đều khó có khả năng. Tuy Tô Hiền không đồng ý nhi tử cùng người của Tam hoàng tử có thân mật, nhưng phụ thân cũng quá mức lo lắng. Cha, Ôn Uyển đắc tội tất cả các hoàng tử. Trải qua chuyện lần này, hậu cung phi tần không ai không sinh ra oán hận với Ôn Uyển. Ôn Uyển rõ ràng đang đánh gãy đường lui rồi. Về sau bất kể là ai thượng vị, đều không chứa được nàng. Tô tướng nhìn thoáng qua Tô Hiền, còn có biết tiên hoàng cuối cùng đã đem Ôn Uyển dạy thành gì không? Tô Hiền cảm thấy run lên, tiên hoàng cuối cùng dạy Ôn Uyển cái gì? Trước kia tuy Ôn Uyển cũng rất thông minh, nhưng cha hắn còn nhìn thấu vài phần. Nhưng sau khi đi ra từ hoàng cung, cha hắn nói đến Ôn Uyển chỉ có lắc đầu. Không rõ Ôn Uyển muốn làm cái gì, bàn tay khô gầy của Tô tướng nắm ghế dựa có chút run rẩy. Tiên hoàng cuối cùng đã coi Ôn Uyển là đại thần trụ cột của quốc gia mà dạy bảo. Con có biết cái này có ý nghĩa thế nào không? Ý nghĩa Ôn Uyển không hướng đến địa vị, mà hướng đến ngôi vị. Con nghĩ xem người không chứa được nàng, Ôn Uyển sẽ để cho hắn thượng vị sao? Biết rõ tương lai sẽ đối địch với người thượng vị không dung được nàng. Nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tô Hiền sợ hãi, điều này sao có thể? Nhưng hoàng thượng làm sao lại dung hạ được? Làm sao dung hạ được người như vậy? Không phải nên dứt khoát trừ đi sao? Vì sao Ôn Uyển còn có thể sống tốt đến giờ? Vì sao Ôn Uyển còn có thể thân ở địa? Góc truyện audio.com, vị cao tay cầm món tiền khổng lồ còn để nàng gả cho Bạch Thế Niên. Đây không phải là muốn thiên hạ đại loạn sao? Tô tướng nhìn thoáng qua Tô Hiền, hoàng thượng vì sao dung chứa được nàng sao? Nàng không kéo bè kết phái, không cùng triều thần kết giao, không tham quyền, không tham tài, toàn tâm toàn ý vì hoàng đế phân ưu giải nạn. Thậm chí rất có thể còn có ân cứu mạng, cộng thêm tính tình Ôn Uyển không thích tranh giành. Nếu hoàng thượng ngay cả Ôn Uyển đều không dung được, đó mới làm cho người ta lo lắng. Chỉ là ta không rõ lắm nàng đến cùng là muốn làm cái gì. Lần này dẫn đến chuyện lớn như vậy, nàng lại thờ ơ lạnh nhạt. Ta trước kia còn có thể nhìn thấu ba phần, nhưng bây giờ thì một phần đều nhìn không thấu. Thiên triều có thể xuất hiện một người như vậy, là thiên triều may mắn. Nhưng lại là bất hạnh của triều thần, đặc biệt là hoàng tử hoàng nữ, bởi vì Ôn Uyển đối với hoàng đế ảnh hưởng quá lớn. Tô Hiền có chút bối rối. Vậy phải làm như thế nào mới được? Dương Nhi hiện tại bước ra có lẽ còn kịp. Tô tướng nhắm mắt lại. Tô Dương bước ra hay không chỉ là dâu ria, bình thượng đường đã triệt để bị phế đi. Không có Ôn Uyển giúp đỡ, bình thượng đường cả đời chỉ dừng lại ở đây thôi. Tô Hiền trầm mặc thật lâu, rốt cục cắn răng nói ra. Cha, hay là cho Tô Dương đi ra bên ngoài làm việc, đợi đến lúc gió êm sóng lặng lại để cho hắn trở về. Ít nhất có thể tránh qua danh tiếng. Đây là hạ sách, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất. Nếu ở kinh thành, chỉ biết càng cuốn càng sâu. Đến lúc đó rút đều rút ra không được. Thả ra bên ngoài thì không giống lúc trước, ít nhất cũng coi như là tôi luyện. Tô tướng nghe xong lập tức gật đầu. Vậy con tranh thủ thời gian chuẩn bị càng sớm càng tốt. Trầm ngâm một chút rồi nói ra. Cũng để cho thượng đường đi ra bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. Mượn cơ hội này nhìn xem thái độ của Ôn Uyển là gì. Nếu như đồng ý, ít nhất còn không có triệt để buông bỏ. Nếu không đồng ý, vậy hãy sớm ra quyết định. Phụ tử thượng lượng một chốc cũng cơ bản có kế sách rồi. Hiện tại chỉ nhìn xem cái địa phương đó không. Ôn Uyển ở trong hoàng cung rất hiếm gặp người khác. Nhưng vẫn gặp không ít người, nhưng gặp đều là bằng hữu cố chi. Cái này đại biểu Ôn Uyển rất nhớ tình bạn cũ, quận chúa, phong vương phi cầu kiến quận chúa. Đối với những người quen biết từ nhỏ này, Ôn Uyển luôn có kiên nhẫn. Tất nhiên cũng còn có những lý do khác ở bên trong. Ôn Uyển nhìn bộ dạng nàng miễn cưỡng cười vui, trong nội tâm không có tư vị. Nữ nhân a hát, nữ nhân triều đại này, thật sự là quá bi ai rồi. Vũ Đồng nhìn Ôn Uyển ở trong gió bão, lúc này ăn mặc một thân áo choàng ngắn nguyệt bạch rộng thùng thình thêu hoa hải đường màu xanh da trời, phía dưới mặc váy dài thêu cây dương màu đỏ nhạt. Tóc không có chải thành búi tóc toàn bộ đều buông, rủ xuống bên hông. Chỉ dùng một dây lụa màu vàng kim óng oánh tùy ý cột lên. Trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, không phải mỉm cười xã giao, mà là tươi cười phát ra từ nội tâm làm cho người nhìn vô cùng thư thái. Tuy nhiên gầy không ít, nhưng trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Ôn Uyển cười thực hay là cười xã giao, Vũ Đồng vẫn nhìn ra được. Vũ Đồng vốn tưởng rằng Ôn Uyển uể oải hoặc là tâm tình đè nén. không ngờ tâm tình Ôn Huyền so với nàng nghĩ khá tốt. Không có chút nào chịu ảnh hưởng từ chuyện này, trong lòng Vũ Đồng không biết nên nói là tư vị gì. Hai người không gặp đã bao nhiêu năm, lời nói chi kỳ khẳng. Góc chuyện audio.com, định không có, nên trên mặt chỉ khách khí một chút. Vũ Đồng cũng nhìn ra được Ôn Huyền mỉm cười có chút xa cách. Cho nên lần này tới, ngay cả lời nói thăm dò đều không có. Chỉ khách khí hỏi một vài câu, Ôn Huyền vốn cũng muốn nói một ít nhưng mà thấy Vũ Đồng ngay cả lời nói mờ mịt đều không có nói đến. Nàng chắc chắn sẽ không tự mình nói ra, nói một hồi thì thấy tinh thần mệt mỏi liền lấy cơ kết thúc lần nói chuyện này. Không chấm dứt thì Ôn Huyền khẳng định hôm nay mình sẽ rất khó chịu. Trên đường đi trở về, Vũ Đồng có chút hoảng hốt. Tuy Ôn Huyền bởi vì mang thai bị giày vò gầy đi không ít, nhưng mà bộ dáng và thần khí này, so với trước kia chưa gả khá tốt. Vũ Đồng nhịn không được nhỏ giọng hỏi Tâm Phúc bên cạnh. Người nói xem, vì sao Thái Tử Phi muốn cùng Ôn Huyền bảo trì quan hệ mật thiết? Chỉ bởi vì muốn lôi kéo Ôn Huyền thôi sao? Nàng có chút xem thường Thái Tử Phi như Vũ, mình đã là Thái Tử Phi Đại Tề quốc mẫu tương lai của Đạt Tề. Nhưng vẫn kéo xuống tư thái nịnh nọt Ôn Huyền, tuy địa vị Ôn Huyền xác thực tôn quý, nhưng các nàng cũng không thấp. Tại sao phải tự mình hạ mình nịnh nọt Ôn Huyền, mà Ôn Huyền bày ra một bộ dáng ta rất thanh cao, không cùng các ngươi qua lại. Cho dù qua lại cũng là các ngươi vội vàng, các ngươi trèo cao, làm cho nội tâm nàng có chút bực bội. Nhưng mà hôm nay thấy Ôn Huyền, trong hoảng hốt nàng cho là mình đã nghĩ phiến diện rồi. Tâm phúc của Vũ Đồng lắc đầu, nô thì không biết, Vương Phi, không biết người có phát hiện hay không. Đã nhiều năm như vậy, ngay ở trong 8 người, kể cả Vương Phi, quận chúa là người trông không được nhất. Nhưng mà hôm nay, trong 8 vị cô nương, để cho người có ấn tượng khắc sâu nhất lại chính là quận chúa. Ôn Huyền quận chúa không phải nói so với trước kia càng trở nên xinh đẹp hơn rồi. Mà hôm nay tuy mang thai bị giày vò, dung mạo có tổn hại, nhưng chỉ ngồi lặng lặng như vậy cũng cảm nhận được vẻ thanh nhã thong dong, đoan trang thanh thao lịch sự. Toàn thân phát ra khí tức làm cho người ta nhìn vào liền cảm thấy thân thiết an tâm khó mà diễn tả. Vũ Đồng ngồi trong xe ngựa ngẩn người. Có lẽ thật sự là nàng sai rồi, như Vũ một mực chủ động cùng Ôn Huyền giao hảo, không chỉ có lôi kéo. Mà còn ở chung một chỗ cùng Ôn Huyền làm cho người ta có thể buông lòng. Đáng tiếc giữa nàng và Ôn Huyền ngăn cách quá sâu, dường như kết một tầng băng, muốn phá cũng không được, quay trở về càng không được rồi. Thương cảm không chỉ có Vũ Đồng, Ôn Huyền cũng rất khó chịu, sau khi kết hôn thì Vũ Đồng tự động gây bất hòa với nàng, trước kia nhìn như là rơi vào bình mật toàn thân đều tản mát ra một loại hương vị gọi là hạnh phúc. Lần này thoáng chốc giống như già đi mấy tuổi, nguyên nhân gây ra nhất định là vì Kỳ Phong muốn nạp Trắc Phi. Đoán chừng nàng đối với Kỳ Phong đã có tình cảm, nên hôm nay bị tổn thương. Nữ nhân ở thời đại này thực bi ai, khổ cũng may nàng mệnh tốt hơn, hạ giao buồn nôn. Không ái mộ trương phu của mình, chẳng lẽ còn muốn hồng hạnh xuất tường. Người nói xem, 8 người chúng ta lúc trước dường như không có ai trải qua cuộc sống như ý. Như Vũ cùng Vũ Đồng bên trên còn có một hoàng hậu hồ đồ, như Vũ so với Vũ Đồng còn gian nan hơn. Đồng cùng có một Quách thị, trước thì dính dấp thái tử, nếu không sống tốt nàng cũng không có một ngày tốt lành, mỗi ngày đều sống trong tính toán. Trượng phu của Ngọc Tú không tệ thì có bà mẹ chồng không hợp lẽ thường. Mẹ chồng Mai Nhi rất tốt đối đãi nàng giống như mẹ. Góc chuyện audio.com, ruột nhưng trượng phu là thứ hoa tâm đại cục cải, có điều nghe nói gần đây có khuynh hướng cải tà quy chính, nhưng mà Ôn Huyền tin tưởng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, đoán chừng cũng chỉ là nhất thời thôi. Hứa Thịnh Thu thì không nhắc lại, nữ nhân hậu cung không có ai dám nói mình hạnh phúc. Ôn Huyền tính đi tính lại cũng không có ai trôi qua tốt. Hạ Giao cười khẽ, quận chúa làm sao lại quên chính mình rồi. Ôn Huyền hiếm khi nói một lời thô tục, ta hạnh phúc cái pê thủ 10 năm phòng trống như thế còn gọi là hạnh phúc thì thiên hạ sẽ không có nữ nhân hạnh phúc rồi. Đợi hắn trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Nếu là Bạch Thế Niên ở bên người, nàng khẳng định sẽ cho rằng mình hạnh phúc hoàn mỹ. Hôm nay, chính mình chịu khổ chịu sở, sau lưng âm mưu quỷ kế không ngừng, không nói lão công sẽ hỗ trợ, ngay cả mặt mũi đều không gặp được còn hạnh phúc. Xì, Hạ Giao cười muốn gãy thắt lưng, giống như nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được quận chúa nói lời thô tục. Khó được thật sự là rất khó khăn mới gặp được. Hạ Ảnh cũng cười đến không chịu được, Hạ Giao cười đủ rồi liền nói, dư oai oai có gia tộc giúp đỡ, trượng phu nàng đến nay cũng chỉ có một mình nàng thông phòng không tính. Tưởng Ngọc Tú có quận chúa chỉ điểm, hôm nay có hai nhi hai nữ, núi cao hoàng đế xa, mẹ chồng cũng không xen vào được, tự mình là đương gia phu nhân, thời gian trôi qua tiêu diêu tự tại. Về phần Thái tử Phi cùng Phong Vương Phi, Hứa Thị, La Phu Nhân, bốn người các nàng trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, bao nhiêu người hâm mộ đều không được đấy. Còn lại cái vị kia, nếu không có quận chúa chiếu cố, sớm đã bị người ta lột da rồi. Đúng là kẻ ngốc có ngốc phúc, thời gian trôi qua thích ý nhất đúng là nàng. Trước kia tất cả mọi người lo lắng Tô Chân Chân về sau lập gia đình bị người ta lột da hủy xương nuốt sống, ai có thể tưởng tượng được người trôi qua thích ý nhất chính là nàng, ôn huyền cả ngày sống trong lục đục tính toán không thể coi là thích ý. Cái gọi là cuộc sống thích ý cũng là ôn huyền lén định ra. Ôn huyền lắc đầu, những ngày an nhàn của nàng cũng không còn dài được bao lâu. Lại nói cũng là ta không có mắt nhìn người, đã nhìn lầm rồi, về sau ta còn phải mệt mỏi nhiều. Trước kia cảm thấy bình thượng đường chất phác trung thực, không cầu hắn có bao nhiêu tiền đồ, chỉ cần an phận thủ thường là được. Thật không nghĩ đến, bình thượng đường lại dám gạt nàng bí mật cùng tam hoàng tử qua lại. Ôn huyền đối với cái này rất im lặng, nàng đã sớm cùng bình thượng đường nói qua chỉ cần hắn không cuốn vào tranh đoạt thuần phục hoàng đế, nhìn ở mặt mũi người chị ruột thịt duy nhất là Phúc Huy công chúa, coi như là cho làm con thừa tự, bình thượng đường cũng sẽ cả đời vinh hoa phú quý tuyệt đối không thể thiếu. Thật không nghĩ đến, bình thượng đường còn có dã tâm như vậy. Trong nội tâm ôn huyền cười lạnh không thôi, bình thượng đường còn cầu cái gì? Cầu quan to lộc hậu, hay là tiền đồ cầm tú? Những cái này chỉ cần hắn an an ổn ổn, cầm giữ bổn phận thì sẽ có. Nhưng hắn lại chui vào trong, ôn huyền chưa thấy qua người nào ngu xuẩn như vậy. Nàng ngược lại muốn nhìn, bình thượng đường cầu chính là cái gì? Hạ giao đối với bình thượng đường là một vạn cái chướng mắt. Cho dù tương lai cuộc sống khó khăn, ít nhất là hơn 10 năm này thời gian an ổn đã có. Đợi tiếp qua vài năm, ba vị cô nương lớn rồi, Phúc Ca Nhi cũng lớn rồi. Nạp nhiều tiểu thiếp hơn nữa cũng. Góc chuyện audio.com, không dao động được địa vị của nàng. Chớ đừng nói chi là còn có quân chúa nhìn xem. Đây cũng là mệnh quận chúa, người không biết có biết bao nhiêu người hâm mộ Tô Thị tốt số đâu. Ôn huyền nhẹ nhàng cười cười, lại để cho ba vị ma ma cố gắng dạy bảo ba đứa bé. Đặc biệt là Mộng Lan, nàng là đích trưởng nữ, mẹ nàng chống không được, về sau còn phải dựa vào nàng. Nói đến ba vị cô nương, Hạ Giao càng ưa thích lão nhị. Ta xem hay là coi trọng Mộng Tuyền tốt hơn, nhà đầu kia can đảm không tệ, nhưng mà lão tam tính tình giống như là di truyền của Tô Thị. Ôn huyền ngược lại không có cảm thấy cái gì, vạn nhất thực di truyền thì cũng không có biện pháp, không tìm nhà cao cửa rộng giàu có thì trong kinh thành tìm hộ gia đình trung hậu đơn thuần, bên người lại giao cho mấy quản sự đắc lực. Cũng không ai dám khi dễ cả, đối với cái này nàng thấy không có gì đáng lo lắng. Hạ Giao trợn mắt nhìn ôn huyền, người vẫn nên quan tâm hài tử ở trong bụng mình nhiều hơn đi, lại còn quan tâm nhà người ta, lẽ ra phải bỏ nhiều tâm tư vào trên người hài tử của mình mới đúng. Ôn huyền vuốt bụng cười, của thật chỉ có trong bụng này mới thật sự cần nàng quan tâm. Phải hao tâm tư cả đời đây này, hoàng hậu đã vài năm mặc kệ mọi chuyện rồi, hôm nay quản sự chuyện thứ nhất làm chính là rút ra mấy vị phi tần nằm vùng. Thời gian còn lại liền quan tâm nhi tử lấy chắc phi. Thật sự không đến dò xét ôn huyền, dù là như thế ôn huyền cũng không muốn sống ở chỗ này, mỗi ngày đều kinh hãi lạnh mình. Loại tình huống này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể của nàng, đối với sự phát triển của hài tử vô cùng bất lợi. Cậu hoàng đế, con muốn trở về, Trương Thái Y nói con khỏe hết rồi. Hoàng đế có chút không yên lòng hỏi, thật khỏe rồi hả? Ôn huyền hiện tại nộ khí đã qua rồi, không còn cảm thấy buồn nôn nữa, trái lại đề cao phòng bị. Lần này là lời đồn, lần sau là cái gì? Con đều khỏe cả, Thái Y nói đã có thể trở về. Cậu hoàng đế, ở đây thật sự rất buồn bực, hiện tại con cũng không có việc gì rồi, trở lại trong phủ có thể mời người đi theo con tán gẫu. Đâu có như ở đây, buồn bực đều sắp buồn bực chết rồi. Cậu hoàng đế, người để cho con trở về đi được không? Sau chuyện này, mọi người đều xem nàng trở thành hồng thủy mãnh thú. Phi tần hậu cung về sau nhất định cách nàng xa 10 bước không, xa 10 trượng. Hoàng đế lắc đầu cười. Được, ôn huyền cười tủm tỉm. Cậu hoàng đế, con muốn một ít nghệ nữ. Thời gian ngắn gần đây phải dùng đến các nàng. Nàng muốn dưỡng thai. Hoàng đế đối với yêu cầu của nàng có chút kỳ quái, cũng không phải cái đại sự gì, liền đáp ứng. Nhưng mà nghĩ đến lúc nàng rảnh rỗi, có thể nghe một chút hí khúc, nhìn một chút vũ đạo, lúc ấy tâm tình cũng tốt hơn. Cách chương.